Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, thứ 229 chương nham hiểm giải chú biện pháp. Mộ Dung Cửu Nguyệt tĩnh hạ tâm đến, bắt đầu một quyển lật xem này đó bản đơn lẻ. Theo vu thuật trí, cổ độc bí kíp, lại đến cổ chú bách khoa toàn thư, vu cổ thiên thuật đẳng đẳng. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác mình thật là đại mở rộng tầm mắt. Nàng chưa từng có nghĩ đến, này đó thâm độc, hại người rất nặng cổ chú thuật, vậy mà hội có nhiều như vậy chủng loại hòa biện pháp. Nếu như này đó cổ chú thuật thực sự trắng trợn lưu truyền đi. Còn thật là phi thường nhưng sợ chuyện, liền Mộ Dung Cửu Nguyệt như vậy tu vi nhân, chỉ cần vừa nghĩ tới cổ độc tràn lan thời gian. Người người thân thể lý chôn giấu một cái tùy thời có thể phát tác cổ độc hòa nguyên rùa. Nàng liền cảm giác không lạnh mà run. Theo nàng biết, có một chút hành sự thâm độc tà ác môn phái. Chính là lấy cổ độc đến khống chế môn hạ người. Còn may là, này đó cổ chú thuật, thất truyền hơn, lưu truyền bên ngoài thiếu. Này có tính không là lão thiên cũng nhìn bất quá mắt. Mới có thể ở thời gian sông dài chung. Chậm rãi chặt đứt này đó mầm tai họa. Đương nhiên, việc này then chốt cũng cùng trong bộ lạc quyết sách cũng có quan hệ. Ngọc Long Linh Sơn bộ lạc liền đem này đó cổ chú thuật liệt vào cấm thuật. Lúc này mới hữu hiệu đem cổ chú thuật cấp khống chế được. Không cho nó lưu truyền bên ngoài. Cỏ dại lan tràn, phía trước mấy quyển cổ chú thuật toàn phiên xong, cũng không có phát sinh đầu mối. Thẳng phiên đến quyển cuối cùng vu cổ thiên thuật thời gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt mới từ trung tìm ra một đoạn tuyệt tình huyết chú chu ti mã tích. Trên đó viết, tuyệt tình huyết chú, là vì tự thân mệnh số hơn nữa thiên thuật thần chú mà hình thành tuyệt mệnh huyết chú. Thì này chú giả, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như muốn giải này chú, trừ phi tìm được tương đồng mệnh số người, mượn người mệnh số. Nghịch thiên sửa mệnh, nhiều như vậy bản về cổ chú bản đơn lẻ thư chung. Về tuyệt tình huyết chú tin tức, cứ như vậy rất ít một đoạn tự. Nghịch thiên sửa mệnh vốn chính là đoạt thiên địa tạo hóa chuyện. Đây là muốn thụ đại nghiệp chướng, lại tới một mượn người mệnh số. Chẳng khác nào là đem người khác dương thọ mượn qua đây. Kia càng là nham hiểm vô cùng chuyện. Này tuyệt tình huyết chú, hạ chú giả tâm tư thâm độc. Ngay cả này muốn giải chú phương pháp, cũng nham hiểm được không được, cho dù Mộ Dung Cửu Nguyệt tìm được này giải chú biện pháp. Kỳ thực nội tâm của nàng cũng không thế nào tán thành Trung Ly Thiên Túy dùng loại này phương pháp. Đến giải chú, đương nhiên, nàng hội nói cho Trung Ly Thiên Túy này giải chú biện pháp. Đãn quyết định sau cùng quyền, còn là ở Trung Ly Thiên Túy trong tay, mọi người có mọi người mệnh số. Nàng sẽ không can thiệp người khác quyết định, nếu như Trung Ly Thiên Túy chân quyết định phải làm như vậy. Nàng kia nhất định phải tiếp nhận chuyện này mang đến hậu quả xấu. Làm hảo bằng hữu, Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy, nàng đến lúc còn là nhắc nhở một chút nàng vì hảo. Đêm này đó về tuyệt tình huyết chú nội dung từng chữ ký ở trong đầu sau. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại tiếp tục đi xuống phiên. Nhìn còn có không có biện pháp khác có thể tìm ra. Chỉ tiếc, tất cả thư đô phiên xong, cũng là chỉ tìm được như thế một giải chú biện pháp. Mộ Dung Cửu Nguyệt than nhẹ một tiếng, rốt cuộc buông xuống trong tay bản đơn lẻ, vẫn ở bên cạnh chờ nàng. Chú ý nhất cử nhất động của nàng Tang Bố Lạp Thổ Ti và Tang Xuyên. Vừa thấy nàng buông xuống quyển sách trên tay, lập tức ngước mắt nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt. Tang Bố Lạp Thổ Ti cười hỏi, tiên tử, có thể có tìm được giải chú biện pháp? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, biện pháp là có, chỉ tiếc, áp dụng có chút khó khăn. Bất quá, cuối cùng là không uổng chuyến này. Đa tạ Thổ Ti đại nhân hòa Tang đại nhân to lớn tương trợ. Không lo hội khắc ghi hai vị đại nhân phần này tình, Tang Bố Lạp Thổ Ti ha ha cười nói. Tiên tử nói quá lời. Nếu là có thể đến giúp tiên tử, chúng ta trong lòng mới cảm thấy vui mừng. Nếu không, tiên tử này không dễ dàng gì mới đến đây một chuyến. Chúng ta lại còn không giúp được ngươi. Vậy chúng ta này trên mặt cũng không quang a. Mộ Dung Cửu Nguyệt biết Tang Bố Lạp Thổ Ti bây giờ là nghĩ kết giao nàng. Cũng cười nói, lời tuy nói như thế, không lo nhưng vẫn là muốn hướng hai vị nói tiếng cảm ơn mới đúng. Nói xong, ánh mắt của nàng ở Tang Bố Lạp Thổ Ti và Tang Xuyên trên người chuyển vừa chuyển. Này cha con lưỡng đều là tiên thiên tu vi, chỉ là Tang Bố Lạp Thổ Ti đã tiếp cận tiên thiên đại viên mãn. Tang Xuyên chỉ là tiên thiên sơ kỳ. Tang Bố Lạp Thổ Ti và Tang Xuyên nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt cặp kia hắc được phát sáng hai tròng mắt ở trên người của bọn họ quét tới quét lui, trong lòng đã ở âm thầm đoán, chẳng lẽ vị này tiên tử còn có chuyện gì muốn cầu xin hắn các? Lại không có ý tứ nói. Ngay bọn họ chuẩn bị dò hỏi một tiếng thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt đã chậm rãi mở miệng hỏi, Thổ Ti đại nhân Hòa Tang đại nhân đều là tiên thiên tu vi. Không biết Thổ Ti đại nhân Hòa Tang đại nhân nghĩ không muốn ở tu vi thượng lại tiến thêm một bước. Tang Bố Lạp Thổ Ti Hòa Tang Xuyên cha con lưỡng cấp tốc liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, cùng kêu lên nói, dĩ nhiên muốn, sự quan tu vi của mình hòa trường sinh chi đạo. Tang Bố Lạp Thổ Ti lại cũng kiềm chế bất ở bức thiết tâm tình. Vội vàng hỏi, không biết tiên tử nhưng có cái gì biện pháp tốt, còn thỉnh tiên tử vui lòng chỉ giáo. Tại hạ chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích, trọng trọng tạ ơn, muốn biết, hắn trước thiên trung kỳ tiến vào tiên thiên đại viên mãn. Liền tròn dùng 15 năm đâu, mà võ tu giả, rất nhiều người liền cắm ở này quan khẩu, đến chết cũng không thể đột phá. Nếu có biện pháp có thể giải quyết, hắn cũng không hy vọng tính mạng của mình cũng kết thúc ở cái giai đoạn này. Theo hắn biết, hiện nay có thể phụ trợ tu vi rất nhanh đề thăng. Một là thiên tài địa bảo, nhị liền là thiên y môn tối nghe tiếng các loại linh đan. Hắn cũng đã từng nghe nói, thiên y môn linh đan phẩm chất đều là hạng nhất, gia tự thiên y môn môn chủ vô ưu tiên tử trong tay linh đan. Thì tất cả đều là cao nhất tỷ lệ, ăn qua đi dược hiệu, không chỉ không có lưu lại bệnh lên đơn, thả có thể 100% bị người thể hút lấy thu. Chỉ bất quá, hắn cũng nghe nói, hiện tại thiên y môn linh đan là một đan khó cầu. Mỗi tháng, thiên y môn chỉ ở tổng bộ bán ra một lần vô ưu tiên tử thân chế linh đan. Kỳ thực nói là nói ra bán. Đã này bán ra linh đan là sớm mấy tháng trước liền bị nhân cấp dự định hết. Bọn họ đều là trước cho kim phiếu. Đợi lát nữa đã đến giờ. Liền đến đây hóa đơn nhận hàng nhân. Còn phía sau người tới. Lại chỉ có thể đi đầu dự định. Sau đó, lại ấn dự tính thời gian trước sau. Đến bài kỳ đẳng hóa. Cho dù là phải đợi tốt nhất mấy tháng. Những thứ ấy đại gia tộc hòa thế lực lớn. Cũng không dám oán trách nửa phần, chỉ mỗi tháng đô phái người đến thiên y môn tổng bộ cướp dự định số người. Ngoan ngoãn cấp kim phiếu, ngoan ngoãn chờ lấy linh đan, chỉ cần linh đan vừa đến tay, kia gia tộc bọn họ hoặc thế lực chỉnh thể thực lực. Là có thể đề thăng một mảng lớn, ai có thể vô tâm động. Tang Bố Lạp Thổ Ti chính là bởi vì lần trước phà bồng lai tiên đảo một vị người quen đã từng quen. Biết, nói chuyện phiếm lúc nghe nói qua việc này, liền đối phương đều đúng thiên y môn vô ưu tiên tử cao nhất linh đan tôn sùng không ngớt. Huống chi là hắn, cho nên, đang nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt chủ động nhắc tới việc này thời gian. Tang Bố Lạp Thổ Ti mới có thể khẩn trương như vậy hòa bức thiết. Hắn tin, lấy vô ưu tiên tử như vậy trình tự nhân, nói ra lời, tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Tang Xuyên cũng và hắn phụ thân như nhau, nghe nói hôm khác y môn và vô ưu tiên tử nghe đồn. Lúc này, cũng là vẻ mặt cấp thiết nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp, thật hy vọng nàng nói, có thể như trong lòng hắn suy nghĩ như nhau, vậy thực sự thật tốt quá. Hết chương.